Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1212, Trầm Luân Đều. Một tàng, Dương Tranh đi đới ra một chuyến, gặp Mang Phân một mặt. Quả nhiên, cái này có tình yêu nhất tộc huyết mạch nữ tử hoài thai. Mà còn cực kỳ kỳ lạ là, hẳn là vẫn chưa tới 2 tháng đại hài tử. Vậy mà đối hắn sinh ra cảm ứng, chủ động cùng hắn chào hỏi. Bất quá, dùng là một loại rất kỳ quái phương thức. Này cảm giác liền giống là bị một cái vật nhỏ tại xét lại một dạng. Điểm này, khiến Dương Tranh nghĩ tới một cái từ. Vậy liền là sinh ra đã biết. Sinh ra đã biết, tại thượng cổ trong truyền thuyết, đều là có lai lịch lớn người. Không biết tiểu oa nhi này là cái gì lai lịch. Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, đã đầu thai đến nơi này, liền là lão tử em bé, liền muốn ngoan ngoãn cho lão tử nghe lời. Dương Tranh dùng bí pháp, đem một chút sinh mệnh đại đạo mảnh vỡ sáp nhập vào Mang Phân trong cơ thể, để cho nàng an tâm dưỡng thai, sau đó lại cùng Máu Kiếm Thần Vương nói chuyện một phen, chỉ điểm một phen cái tiện nghi này nhạc phụ kiếm thuật. Mới rời khỏi, lúc đầu, hắn còn muốn cùng Mang Phân tu luyện một phen. Bất quá vừa nghĩ tới trong bụng này tiểu oa nhi đã có linh trí, liền từ bỏ. Vài ngày sau, tinh hà thế giới tứ đại thiên vực, Bắc Cực Thiên, nơi này là Trầm Luân tinh vực. Nơi này là tinh tế hải tặc Nhạc Viên, cũng là tinh tế hải tặc Đại Bản Doanh. Nơi này người thống trị liền là tinh tế hải tặc hai đại đế vương, Lục U Linh cùng Tranh Hồng Ác Ma. Tinh tế hải tặc bên trong người thống trị tuyệt đối, Trầm Luân tinh vực, hải tặc Đại Bản Doanh, tinh tế chợ đen cùng tinh tế hải tặc vốn liền là một thể. Ta có thân phận nhãn hiệu, không cần lo lắng bị hải tặc quấy rầy. Một chiếc phi thuyền trên, Điền Long nói, như vậy liền tốt. Dương Tranh gật đầu. Lần này tới Trầm Luân tinh vực, chủ yếu là tìm Tranh Đế Tranh Hồng Ác Ma. Điền Long thỉnh Dương Tranh đi Long Giới, Tranh Hồng Ác Ma trưởng khống giả đi Long Giới một cái cửa vào. Mà Dương Tranh đâu, cũng có bản thân mục đích, tìm Tranh Hồng Ác Ma giao lưu trao đổi luyện thể tâm đắc. Nghe nói, Tranh Hồng Ác Ma là toàn bộ tinh hà trong thế giới cường đại nhất luyện thể cường giả. Nhục thân thành thánh, không, nhục thân xa xa vượt qua thánh cấp, tinh hà trong thế giới, cường đại nhất chiến hạm chủ pháo, hướng về phía Tranh Hồng Ác Ma oanh, cũng tổn thương không tên kia mảy may. Phi thuyền, tiến nhập hải tặc Đại Bản Doanh không cảng, hải tặc Đại Bản Doanh có tên, gọi là Trầm Luân Đều, nơi này lăn lộn đến, tuyệt đại bộ phận đều là hải tặc. Trên cơ bản đều là tinh tế đối tượng truy nã. Nơi này sẽ rất ít có người chính đạo sĩ tới. Đương nhiên, nơi này cũng không chào đón người chính đạo sĩ, càng không vui hơn đón thiên đạo cung người. Xuống thuyền, tiếp nhận kiểm tra. Phi thuyền rơi xuống đất, bên ngoài một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, lệ đi kiểm tra. Điền Long đối Dương Tranh nói một câu, Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cửa khoang mở ra, hai người dưới phi thuyền, tự kiểm tra qua nói trên thông qua. Qua hai bên đường, đều là đủ loại dụng cụ điện tử. Còn có súng ống đầy đủ thủ vệ. Ân, chờ một chút, trên nhân ngươi có hàng cấm. Liền tại ngươi tay phải chỉ trên. Giao ra tới, liền tại Dương Tranh muốn đi tới thông đạo mở miệng lúc. Một người thủ vệ đột nhiên mở miệng, tập trung vào Dương Tranh, nói cho đúng là tập trung vào Dương Tranh tay phải trên thần cấm nhẫn. Nga, ngươi muốn cái này? Dương Tranh giơ lên tay phải, đem thần cấm nhẫn lộ ra tới, hướng về phía này người lính gác cười nhạt một tiếng. Ngươi, này người lính gác nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết bản thân bị xem thấu, bất quá nơi này là Trầm Luân Đều, một cái từ bên ngoài đến người xa lạ căn bản không có thế lực nào. Mà tên kia trên tay giới chỉ tuyệt đối là cái bảo bối tốt. Nếu như lấy đến hiến tặng cho lão đại, nhất định có thể lên trước. Hừ, hàng cấm, nhất định phải nộp lên. Đây là Trầm Luân đều quy củ. Cho nên, thủ vệ trong lòng hung ác, hạ quyết tâm, muốn lấy được Dương Tranh trên tay cái viên kia nhẫn. Trầm Luân đều quy củ. Ha ha, ta không thuộc về Trầm Luân đều. Nơi này quy củ tự nhiên ước thúc không ta. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, liền đi về phía trước. Lớn mật, đi một bước nữa, ta băng ngươi. Thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay kích quang thương thoáng cái giơ lên, nhắm ngay Dương Tranh. Các ngươi là Tà Long Vương thủ hạ đi. Ha ha, vị công tử này không phải các ngươi có thể chọc được. Điền Long thấy thế cũng là mỉm cười, những thủ vệ này mạnh nhất bất quá là thần vực thứ 5 cấp trình độ. Trên tay mặc dù cầm công nghệ cao vũ khí, thế nhưng là tại hắn loại này thần vương cấp đỉnh phong cao thủ trước mặt, không hề có tác dụng. Bọn gia hỏa này, đại khái là cảm thấy nơi này là Trầm Luân đều. Người ngoài không dám ở Trầm Luân đều động thủ. Thế nhưng là, bọn họ không biết, vị này Dương công tử là liền thiên đạo khiến cũng dám giết tứ vực thiên tài tranh bá so tài quán quân. Liền thiên đạo cung đều không để trong mắt. Huống chi cái này Trầm Luân đều đây. Cái này người lính gác lại nghĩ mưu đoạt Dương công tử bảo bối. Thật là tìm chết a. Biết liền tốt, Tà Long Vương đại nhân, không phải các ngươi có thể chọc được. Thủ vệ nghiêm nghị nói, Tà Long Vương, ha ha, Tà Long Vương là lợi hại, bất quá lão tử ngược lại là không sợ hắn. Ngươi cái nho nhỏ thủ vệ cũng dám mưu đoạt công tử đồ vật. Hừ, mở to ngươi mắt chó, xem thật kỹ một chút lão tử thân phận. Tà Long huyết thần Vương Điền Long, sẽ sợ Tà Long Vương hay sao? Điền Long sắc mặt đột nhiên một biến, trong đôi mắt trở nên huyết hồng một mảnh, đồng thời ném ra một đạo kim loại nhãn hiệu. Này kim loại nhãn hiệu lơ lửng không trung, kim loại nhãn hiệu trên huyết quang vừa hiện, mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch liền xuất hiện. Áo xám hành giả Điền Long, mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch phá lệ chói mắt. A, áo xám sứ giả, ngươi là áo xám sứ giả đại nhân, thật xin lỗi, đều là sai lầm nhỏ, tiểu mạo phạm đại nhân. Thủ vệ kia xem xét này vài cái chữ to, mặt lộ vẻ sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy. Chung quanh mấy cái thủ vệ cũng là một quỳ xuống dưới, không dám nói tiếp nữa. Hừ, sau đó ánh mắt lau sáng điểm, khác liền bản thân mạng mất đều không biết. Điền Long cười lạnh một tiếng, thu hồi kim loại nhãn hiệu, một trận lắc đầu sau, mới đúng Dương Tranh nói, công tử, mấy con ruồi mà thôi, không nên bị rơi hứng thú. Công tử, thỉnh, ân, Dương Tranh nhàn nhạt lên tiếng, cất bước đi, hắc. Điền Long cũng là hắc cười một tiếng, đi theo Dương Tranh phía sau, đi ra kiểm tra thông đạo. Mấy cái thủ vệ, quỳ tại trên đất, y nguyên run lẩy bẩy không ngừng, thẳng đến Dương Tranh hai người hoàn toàn rời đi không cảng, mấy cái thủ vệ mới đứng lên. Đáng chết, đắc tội một vị áo xám hành giả đại nhân, ngươi kém điểm hại chết chúng ta. Một người thủ vệ oán trách nói. Hừ, các ngươi biết cái gì? Người trẻ tuổi kia đồ trong tay là thần khí, hơn nữa còn là không gian thần khí. Nếu là đem vật kia hiến tặng cho Tà Vương Long đại nhân, chúng ta liền phát tài. Nghĩ mưu đoạt Dương Tranh thần cấm nhẫn thủ vệ, trong hai mắt bốc ra tham lam quang mang, hung hăng nói, thần khí, thần khí lại thế nào? Ngươi phải có mệnh lấy được mới có tác dụng. Một cái khác thủ vệ lắc đầu, không được, chuyện này liền không thể dạng này tính. Áo xám hành giả thì sao? Tà Long Vương đại nhân chính cần một kiện không gian thần khí. Ta muốn đem chuyện này trên báo lên, muốn khiến mới vừa tiểu tử kia bỏ ra đại giới. Thủ vệ vẫn là bất tử tâm, trong mắt hàn quang lóe lên, hung hăng nhìn chằm chằm một cái dương tranh bọn họ rời đi phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.